Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cháu sắp hủy hoại cái nhà này rồi. Bà ơi, bà đừng lo, không phải như bà nghĩ đâu. Kỳ Việt Sam hoảng sợ giải thích. Cháu cũng nói thẳng với Viên Chi Am, nhưng Viên Chi Am... Kỳ Việt Sam! Kỳ Đan hét lên. Cháu muốn làm gì? Con dao sắc bén đang treo kề vào ngay cổ cháu, mà nó có thể giết cháu bất cứ lúc nào. Cháu còn chưa rõ hay sao? Cháu còn nghĩ đến chuyện ăn nằm với người phụ nữ khác sao? Làm sao cháu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của người khác được? Kỳ Việt Sam kêu lên. Bà cháu... Đồ rác rưởi! Kỳ Đan tức giận gầm lên, sau đó quay đầu lại nói với tài xế. Lái xe đi, trực tiếp tới sân bay. Tôi không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Họ Kỳ có rất nhiều người. Dù có mất đi Việt Sam thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Kỳ của chúng ta. Không bà ơi! Kỳ Việt Sam lo lắng, lập tức nắm lấy Kỳ Đan. Bà giúp cháu với, cháu thật sự không phải là đối thủ của Viên Chi Am. Bà, cháu cầu xin bà. Cháu nói bà qua đây không phải là cần bà cho cháu ý kiến sao? Chỉ lần này thôi, tương lai của cháu sẽ cẩn thận. Sẽ không bao giờ để có chút chuyện nào nữa. Sắc mặt Kỳ Đan tái nhợt, bà ta cảm thấy đứa cháu trai trước mặt chỉ là đồ bỏ đi. Loại bỏ đi này không thể không nói là lãng phí suốt đời. Bà, cháu xin bà, cháu sẽ quỳ cho bà xem. Kỳ Việt Sam di chuyển thân thể trong xe. Dậy đi, nhà họ Kỳ sao có chuyện như vậy được? Kỳ Đan tức giận. Kỳ Việt Sam động tác có chút cứng ngắc. Bà, vậy là bà đồng ý giúp cháu phải không? Cháu cầu xin bà, lần này bà có thể giúp cháu. Chỉ cần cháu lấy lại được đoạn video, Viên Chi Am dù có muốn vu oan cho cháu cũng không có bằng chứng. Đó là chứng cứ quan trọng nhất sao? Là lời buộc tội đối với cháu sao? Kỳ Đan trừng mắt nhìn Kỳ Việt Sam một cách dữ dội. Kỳ Việt Sam hơi bối rối, cúi đầu không dám nói. Lần đầu tiên đến thành phố này, Kỳ Việt Sam rất muốn dùng chính tay của mình để có được mảnh bầu trời trong thành phố Thượng Hải. Ai biết mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến anh ta bất ngờ đến thế. Từ một chàng trai trẻ có tinh thần cao và đầy tham vọng, giờ đã biến mất, thay vào đó anh ta sẽ trở thành một con chó dưới trướng Viên Chi Am. Sau 3 ngày, cháu hãy cố gắng hẹn gặp Viên Chi Am. Nói không chừng có thể cho cô ấy đủ nhiều để trao đổi về đoạn video đó. Kỳ Đan đau lòng xoa xoa thái dương. Về phần còn lại bà có thể giúp cháu, hãy cố gắng tìm hiểu mục đích của cô ta. Vâng vâng. Kỳ Việt Sam mạnh mẽ gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển và biến mất khỏi tầm nhìn của Trang Viên. Viên Chi Am thu lại ánh mắt và gõ nhẹ một tay lên mặt bàn. Cô nhìn thấy Kỳ Việt Sam lên xe, nhìn thấy Kỳ Việt Sam đã đi xa. Đối với Kỳ Việt Sam, Viên Chi Am không định buông tay. Ít nhất là trong lúc này, anh ta có vẻ hữu ích. Cho dù có là quyền kiểm soát của tập đoàn Thượng Thanh hay toàn bộ công ty của nhà họ Doãn, đều cần sự can thiệp mạnh mẽ của Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am không nghĩ rằng cô sẽ đi xử lý tất cả những chuyện này. Cô ấy biết rằng Thượng Hải hiện tại vừa trải qua một cơn bão lớn. Nếu cô ấy bước vào lúc này, nó có thể sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Khi Kỳ Việt Sam bước vào giải quyết chuyện này thì sẽ không có vấn đề rắc rối như vậy. Cho dù có rắc rối gì đó thì mọi người ở Thượng Hải cũng sẽ phải dè chừng nhà họ Kỳ ở Bắc Kinh. Đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của Viên Chi Am. Dù sao thì Viên Chi Am cũng chưa gây ra động tĩnh gì trước đây. Chỉ cần nắm chắc trong tay Kỳ Việt Sam thì những thứ bị bắn hạ trong khoảng thời gian vẫn sẽ nắm trong tay của ta. Quay đầu lại, Viên Chi Am ánh mắt rơi vào Doãn Ngưng Phủ, vẻ mặt đờ đẫn. Doãn Ngưng Phủ ôm quần áo, hai mắt thâm sâu. Cô vẫn còn nhớ vừa rồi Kỳ Việt Sam đã vũ nhục cô ta ra sao. Bản thân bây giờ đã không còn gì giá trị nữa. Thấy sao? Người ta đi rồi, cô còn dư vị sao? Viên Chi Am nở nụ cười. Doãn Ngưng Phù lúc này mới tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Viên Chi Am. Cô còn muốn gì nữa? Gia tộc Tô gia, tài sản của Doãn gia đều ở trong tay cô còn không buông tha cho tôi sao? Viên Chi Am nhìn chằm chằm bộ dáng của Doãn Ngưng Phù, khóe miệng hơi giật giật. Từng bước một đi tới bên người Doãn Ngưng Phủ, một tay hất cằm, nhìn lên xuống cơ thể Doãn Ngưng Phủ, nói: Ai nói với cô rằng tôi chỉ muốn tài sản của nhà họ Tô và nhà họ Doãn? Vậy thì cô còn muốn gì nữa? Doãn Ngưng Phủ tức giận nói. Viên Chi Am chế nhạo: Cô muốn biết không? Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Trên đời này có một số người cô không nên xúc phạm. Khi cô quyết định chống đối lại Đường Ân, cô nên biết mình sẽ phải đối mặt với hậu quả gì. Cô có nghĩ những gì tôi làm với cô là quá đáng không? Vậy cô có bao giờ nghĩ rằng những gì cô làm với Đinh Huyên cũng là quá đáng không? Cô có bao giờ nghĩ rằng tôi và Đường Ân lần đầu tiên đến Tượng Hải không? Cô đã tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ với mục đích là gì? Có phải muốn tất cả chúng tôi chết ở đây không? Doãn Ngưng Phù nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Chi Am, nhưng những điều cô ta nói là đúng. Viên Chi Am cười nói, cô đã làm quá nhiều, tôi tại sao không thể? Cô muốn giết chúng tôi, đương nhiên phải tiêu diệt cô. Đây là xã hội, đây là thương trường, chứ không phải là biệt thự của nhà họ Doãn của cô. Quyết định sai lầm của cô đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay, có phải không? Thả tôi ra, tôi có thể cho cô bất cứ điều gì cô muốn. Doãn Ngưng Phủ nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn cái gì? Tôi muốn phá hư kiêu ngạo của cô, hủy hoại cô. Viên Chi Ám lắc đầu lạnh lùng nói, cô không phải luôn tự cao tự đại sao? Cô không phải luôn coi thường người khác sao? Tôi chỉ muốn đổi lại một chút, làm cho cô cảm thấy trên đời này mọi người đều bình đẳng. Cô! Doãn Ngưng Phù nghiến răng nghiến lợi, mặc quần áo trở về phòng đi, tôi đã an bài cho cô hai người làm vườn rồi. Bọn họ tuy rằng không còn trẻ nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, tôi nghĩ bọn họ có thể làm cho cô thoải mái. Viên Chi Am quay lại đi về phía cửa. Đồ chó đấy! Thân thể Doãn Ngưng Phủ yếu ớt run lên nhỏ giọng nói, hai hàng lệ trong veo chảy ra khóe mắt. Đây thực sự là một con quỷ hung ác. Cô biết nếu Viên Chi Am đã nói như vậy thì đêm nay nhất định sẽ có hai người làm vườn đợi cô, sẵn sàng trút bỏ xiêm y theo bản năng. Sau khi rời khỏi phòng, Viên Chi Am quay lên lầu, nhìn Kỷ Du Du vẫn đang ở bên cạnh Đường Ân, trong lòng thở dài rồi xoay người đi vào bếp. Đường Ân cần nghỉ ngơi, Kỷ Du Du cũng cần nghỉ ngơi, thay vì lo lắng cho hai người đó trong khoảng thời gian này. Viên Chi Am lúc này cũng không biết làm gì khác được, chỉ có thể đi vào bếp làm một số món ăn dinh dưỡng để hai người bồi bổ cơ thể. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ trang viên dường như trở nên yên tĩnh. Viên Chi Am bưng canh gà lên lầu, thấy cả Đường Ân và Kỳ Du Du đều đã ngủ. Cô do dự đứng ở cửa một lúc, sau đó cũng không đi vào phòng. Đêm ở Thượng Hải dường như tất cả rất yên bình. Lúc này tại một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, sóng gió đêm nay mạnh bất thường. Một chiếc máy bay chở khách lớn hạ cánh xuống đường băng và một người đàn ông cường tráng khoảng 40 bước xuống sân bay. Là Đường Kiến Quốc, cha của Đường Ân. Vị gia chủ nhà họ Đường cuối cùng cũng vội vã trở về từ châu Phi. Cha con đối đầu, Đường Kiến Quốc liếc nhìn trang viên đằng xa rồi lặng lặng đi xuống cầu thang xoắn ốc. Hàng chục người phía sau lần lượt theo sau, cúi đầu im lặng, chỉ để lại tiếng bước chân dày đặc vang vọng cả sân bay nhỏ này. Đoàn người vừa xuống máy bay, Đường Chân Thanh ở trang viên nhận được tin tức. Lão quản gia đứng ở một bên, đôi mắt hơi rủ xuống, có vẻ lãnh đạo. Nó vẫn về. Ông ấy đã về rồi. Đường Chân Thanh ngẩng đầu nhìn chăm chăm lối vào trang viên với vẻ lạnh lùng. Về rồi cũng không sao, không phải thông báo chuyện này. Lão quản gia im lặng và không đáp lại lời của Đường Chân Thanh. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Đường Kiến Quốc trong một chiếc áo khoác sang trọng bước vào từ bên ngoài. Đường Kiến Quốc năm nay đang ở thời kỳ sung mãn, tuổi trẻ cường tráng, có thể nói là đỉnh cao của một cuộc đời. 20 năm thăng trầm trên thương trường đã khiến cho gia chủ nhà họ Đường ngày một điềm đạm và dạn dĩ hơn. Anh ấy bước đi trong một phong thái mà người khác không thể có được. Vào phòng, Đường Kiến Quốc hơi cúi đầu. Ba, anh còn biết gọi tôi là ba cơ đấy. Đường Chân Thanh chế nhạo. Đường Kiến Quốc không nói mà lại hơi đứng thẳng người lên, tựa hồ như đang chờ tin tức tốt. Nói đi, lần này trở lại là anh muốn kết quả như thế nào? Đường Chân Thanh hỏi. Đường Kiến Quốc trầm mặc chốc lát mới hỏi. Còn muốn biết, ba còn muốn thi hành gia luật nữa hay không? Nếu là thi hành, còn hiện tại liền cho Chu Ninh cùng Đường Ân trở về, thả Đường Kiến Công đi. Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng. Nếu như Đường Chân Thanh còn thực hiện gia luật thì Đường Kiến Quốc nhất định sẽ không từ bỏ. Tôi muốn thi hành gia luật, anh có bằng lòng không? Không thành vấn đề. Đường Kiến Quốc không chút che giấu. Nếu ba thi hành ra luật, còn sẽ giết tất cả mọi người trong phòng lớn và chém họ thành từng mảnh, sau đó ném tất cả xuống dưới giàn cho cá mập ăn. Nếu không thực hiện ra luật, chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Con sẽ đi ngay bây giờ và trở về châu Phi để giải quyết những việc còn dang dở. Kiến Quốc, là anh đang ép tôi. Đường Chân Thanh hỏi. Bà, còn không ép bà. Từ đầu đến cuối đều là người của nhà họ Đường làm. Từ việc Đường Ân đi học ở thành phố Giang đến việc chặn tiền tiêu vặt của nó, và thậm chí là từ vụ ám sát lần trước, Đường Ân đang dần trưởng thành hơn. Người của anh trai đã ra tay trước. Đầu tiên Đường Úy bắt đầu vụ ám sát, sau đó Đường Diểu gây ra vụ nổ ở biệt thự. Và cuối cùng đó là tay bắn tỉa của anh trai ở sân vận động Thượng Hải. Còn nghĩ bà nên biết điều đó chứ. Đường Chân Thanh trầm mặc không nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Đường Kiến Quốc mỉm cười. Chỉ cho phép người của anh trai ra tay, chứ không cho phép người của trong nhà con ra tay. Tại sao, đạo lý của ba sao? Chu Ninh chặt tay của anh cả, còn nghĩ vẫn còn nhẹ, nếu không thì không phải là lần sau sẽ trực tiếp giết con ở châu Phi sao? Hừ! Đường Chân Thanh hư lạnh một tiếng. Còn chìm non muốn giang cánh cũng cần có chút mài giũa. Điều này chẳng lẽ không hiểu sao? Đúng vậy. Đường Kiến Quốc cười nói. Vậy thì con sẽ rời đi trước. Con sẽ giúp ba rèn giũa con trai của anh cả và hy vọng nó có thể chịu đựng được điều đó. Đường Kiến Quốc, anh muốn làm gì? Đường Chân Thanh cả giận nói. Đường Kiến Quốc quay đầu cười nói. Bà, không phải ba nói là nên mài giũa một chút sao? Đường Chân Thanh nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc với đôi mắt đục ngầu. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Kiến Quốc, những năm qua con thực sự đã có công lớn trong thành quả hôm nay của nhà họ Đường. Nhà họ Đường sẽ không bao giờ quên ơn của con. Bà nói xem, Chu Ninh có thực sự có năng lực? Con không biết cô ấy lấy đâu ra hai quả tên lửa. Bây giờ mỗi ngày con đang câu cá và chơi cách đây cả trăm hải lý. Đường Kiến Quốc cười cười. Con sẽ đi tâm sự cùng Chu Ninh. Đường Kiến Quốc! Đường Chân Thanh nhướng mi, cảm thấy có chút không đành lòng. Như vậy được rồi, chuyện này ta sẽ trừng phạt đại ca của ngươi. Nhưng mà ngươi nhất định không được động thủ. Đường Kiến Quốc đứng im hồi lâu, trầm mặc không nói gì. Anh còn muốn gì nữa? Giọng nói của Đường Chân Thanh có chút lạnh lẽo. Đường Kiến Quốc nở nụ cười. Hãy nói Đường Diểu bỏ ra đồ vật ở bên Úc đi. Ngươi muốn làm gì? Đường Chân Thanh vỗ bàn. Còn muốn giết hắn. Đường Kiến Quốc không chút kiêng kỵ nói. Được, được lắm. Đường Chân Thanh nghiến răng oán hận, hít sâu một hơi. Người có thể để cho Miêu Bách tiếp nhận sự tình ở châu Úc. Cảm ơn ba. Vậy con liền rời đi. Đường Kiến Quốc vừa mới ra khỏi nhà, Đường Chân Thanh nắm lấy chén trà lập tức ném xuống đất. Đây là điều tùy hắn làm. Lão quản gia đứng nhìn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại không nói lời nào. Đường Chân Thanh tức giận run lên, muốn chửi bới mấy lần nhưng lại đột nhiên kiềm chế xuống, chịu đựng. Lúc này Đường Kiến Quốc đã ra khỏi nhà, lắc đầu thở dài rồi bước lên máy bay. Gọi điện thoại cho phu nhân, yêu cầu cô ấy rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Dường như cô ấy đã bị phát hiện vị trí rồi. Vâng. Có người phía sau đồng ý. Đường Kiến Quốc cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần này ông ta quay về, quả nhiên là dùng sức mạnh chèn ép hiệu quả. Tuy nhiên, ông ta cũng biết rằng đây là cách duy nhất ông ta có thể làm. Mặc dù đã là gia chủ của Đường gia những năm qua, nhưng ông ta vẫn chưa đoán ra được Đường gia còn có bao nhiêu quyền lực. Điều duy nhất có thể khẳng định là Đường Chân Thanh vẫn còn có át chủ bài. Lỡ như hiện tại ông ta thật sự trở mặt, thì có thể vẫn áp chế được Đường Kiến Quốc. Đường gia ngày nay là như vậy, đại bộ phận quyền lực hiện tại vẫn còn nằm trong tay Đường Chân Thanh. Đường Kiến Quốc muốn gặt hái được chút chỗ tốt. Anh ta cũng phải nhịn thời cơ mà tình huống. Xem chuẩn được ý định của Đường Chân Thanh, nếu không thì một chút hy vọng cũng đừng mơ tới. Đường Chân Thanh không muốn nhà họ Đường lâm vào cảnh hỗn loạn bây giờ, bởi vì ông ta hy vọng có thể giao một gia tộc họ Đường hoàn chỉnh cho con trai cả của mình. Đối với điều này, Đường Kiến Quốc trong lòng rõ ràng và hơn nữa vẫn luôn rõ ràng. Tiệc trà, con trai cả, cháu trai. Đường Kiến Quốc đứng ở cầu thang máy bay, quay đầu lại nhìn tòa trang viên, nội tâm ít nhiều có chút chua xót. Những năm gần đây làm nhiều như vậy đều không quan trọng bằng ai sinh trước, ai sinh sau sao? Nhị thiếu gia, bà nói hoặc là cùng nhau chết, hoặc là bà ấy sẽ đoạn tuyệt tất cả. Đường Kiến Quốc có chút bất ngờ, khóe miệng hiện lên nụ cười. Vậy ta đi biển. Ra khơi. Đúng, ngồi thuyền rời đi. Kiến Quốc nói. Còn Châu Phi thì sao đây? Nói bọn họ chờ đi. Nếu không chờ được thì không cần chờ nữa, cũng không cần hợp tác. Đường ra sẽ rút vốn. Đường Kiến Quốc trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ta vì ai mà đánh thiên hạ, xông pha thương trường, như vậy có thực sự đáng giá không? Những người xung quanh nghe vậy ngay lập tức lùi lại hai bước, không nói thêm gì. Đường Kiến Quốc đi một mạch tới bến tàu, bước lên cano, thẳng đường hướng về khu vực ngoài biển. Người trong trang viên phát hiện chuyện như vậy, lập tức trở về báo cáo Đường Chân Thành. Đường Chân Thành vẫn nghiêm nghị đăm chiêu, nắm chặt quải trượng, ánh mắt lập lòe. Nếu hiện tại chúng ta đi bao vây giết luôn hai vợ chồng nhà nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lão quản gia biến sắc, không nghĩ tới Đường Chân Thanh sẽ nói ra như vậy. Nếu cho tất cả người còn lại đi bao vây, tiêu diệt hai vợ chồng đó, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đường Chân Thanh nói, trong ánh mắt càng ngày càng lạnh. Người đâu, chuẩn bị ra biển. Lão gia, đã suy nghĩ chưa? Lão quản gia nhẹ giọng do hỏi. Đường Chân Thanh híp mắt, đường nét trên khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Ánh mắt cũng tùy theo đó trầm xuống. Trên đảo của Đường gia cũng có đến mấy trăm người. Lão gia nghĩ là nhị thiếu gia không để ý đến ư? Nếu hiện tại ra biển, chỉ sợ vừa mới lên thuyền, nhị thiếu gia có thể sẽ biết ngay. Tới rồi lúc ấy cũng chính là cá chết lưới rách. Lão quản gia khẽ thở dài một tiếng nói tiếp. Nhị gia có lẽ không đối với lão gia làm cái gì. Nhưng là Chu Ninh, nếu như biết lão già muốn giết hai vợ chồng bọn họ, như vậy thì ai cũng không dám bảo đảm rằng cô ấy sẽ làm chuyện động trời gì nữa. Đường Chân Thanh nắm chặt tay, đập mạnh vào cái bàn. Thằng nghịch tử này! Lão quản gia nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu rồi im lặng. Ở Đường gia, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến tâm tư của Đường Chân Thanh, cũng biết thái độ của Đường Chân Thanh đối đãi với nhị gia Đường Kiến Quốc. Ở trong sâu thẳm suy nghĩ của lão già này, một mực vẫn không bao giờ thay đổi suy nghĩ cổ hủ. Cho dù con trai trưởng thực lực kém thì vẫn còn cháu nội đích tôn. Nếu như cháu nội đích tôn cũng không làm được, thì suy nghĩ đến tiếp đời sau của cháu nội đích tôn nữa. Luôn có suy nghĩ về người con trai trưởng. Đến nội nhị gia cũng là con của ông và cũng giúp Đường gia mang đến vô thượng vinh quang. Đáng tiếc ai bảo nhị gia là người sinh sau đẻ muộn chứ. Theo quan niệm của Đường Chân Thanh thì sinh sau đẻ muộn là người có vận mệnh không tốt. Nếu như mệnh không tốt thì làm sao có thể làm gia chủ của Đường gia được chứ? Màn đêm hạ xuống, sóng cuộn trào từng đợt trên biển. Một tàu điện cao tốc xuất phát từ hòn đảo nhà họ Đường, sau hơn vài chục phút đã cách xa hơn 100 hải lý. Từ vị trí này có thể nhìn thấy được có một con thuyền lớn khác đang đậu ở ngoài xa. Trước mũi thuyền đứng mười mấy người, lạnh lùng nhìn đám người trên tàu cao tốc. Đường Kiến Quốc đi xuống khỏi tàu cao tốc và nhìn lên thuyền lớn. Ông cười chế giễu. Có phải người quan trọng nhất trong lòng tôi đang đứng ở trên tàu đấy phải không? Chu Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc, sau đó từ trong ngực lôi ra một khẩu súng lục Desert Eagle, nhắm ngay vào Đường Kiến Quốc. Ui, Chu Ninh! Không phải chúng tôi lâu lắm mới gặp nhau sao? Sao em lại muốn làm gì anh vậy? Em đang có ý định sát hại phu quân đấy hả? Đường Kiến Quốc hét lớn lên, sau đó lùi về sau mấy bước. Đùng đùng đùng! Liên tiếp 3 viên đạn bị Chu Ninh dứt khoát bắn ra. Đường Kiến Quốc sợ xanh mặt. Mụ sư tử Hà Đông này, rồi nhảy cẫng lên trong sợ hãi. Tiểu Ninh, cái này thực sự không đùa được đâu, chết người như chơi đấy. Anh im miệng đi! Anh ngỏm đi thì thế giới này thanh tịnh hơn đấy. Chu Ninh hư lạnh, xoay người trở về khoang thuyền. Đường Kiến Quốc cười ha ha, trong lòng biết rằng nếu Chu Ninh làm như vậy thì lửa giận trong lòng cũng đã hết. Tới nhanh lên, chúng tôi sẽ lên thuyền. Đường Kiến Quốc cười lớn, đối với thủ hạ vẫy tay. Các người có hay không phát hiện thời gian dài như vậy chưa thấy được phu nhân, nàng giống như năm gần đây đã xinh đẹp lên nhiều. Thủ hạ người cúi đầu chỉ biết im lặng, bọn họ đều biết nhị gia có nảy miệng lưỡi dẻo như kẹo, còn có thói trăng hoa, cho nên chỉ cần phân phó đi xuống để tàu tới gần thuyền hơn. Đường Kiến Quốc cũng đã quen với thái độ này của Chu Ninh, nên cũng không có vấn đề gì. Hai vợ chồng này đều là người cứng đầu mạnh bạo. Tuy nhiên nhiều người cũng biết rằng khi Đường Kiến Quốc thực sự tức giận thì Chu Ninh cũng không dám dây vào. Một lúc sau thì tàu tới gần. Lý Đại Nương sai đám người hạ thang dây xuống. Ồ, vẫn là nơi đây đủ tốt, đủ lớn. Dì Lý, đi đun nước tắm đi, tôi muốn cùng với phu nhân tắm chung đêm nay. Đường Kiến Quốc cười lớn, hướng về khoang thuyền đi đến. Lý Đại Nương xì một tiếng khinh miệt, xoay người, cùng đi vào khoang thuyền. Cô biết nhị gia nếu tới rồi thì cơn tức giận của phu nhân cũng đã tiêu tan. Sự tình cũng liền được giải quyết. Các vấn đề bên trong Đường gia bị Đường Kiến Quốc lấy vương giả trở về thái độ đè ép xuống dưới. Mà vấn đề tại Thượng Hải lại như cũ, vẫn còn chưa giải quyết. Đường Ân bảo Kỳ Du Du đi ngủ, tránh thân thể của cô xuất hiện vấn đề. Rốt cuộc ở sân vận động, thời điểm Kỳ Du Du cũng đã bị thương và bị ngất đi một lúc. Kỳ Du Du rời khỏi sau, Đường Ân mới thử ngồi dậy. Cơn đau gãy xương sườn kinh khủng nổ lên. May mà Đường Ân có nội lực trong người, nếu không Đường Ân cũng không biết chính mình có thể cầm cự được vết thương này hay không nữa. Mạnh mẽ vận khí, làm mồ hôi trên trán Đường Ân tuôn ra như nước đổ. Bất quá cảm giác đau đớn, nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Lúc này cửa phòng mở ra, Viên Chi Am đi vào. Bò cạp đã tỉnh rồi. Thực sự. Đường Ân trong lòng có chút vui mừng. Trước tiên để cho hắn nghỉ ngơi, không được nghĩ tới những chuyện khác. Hơn nữa nói cho Lý Vị Ương, để cho hắn không được nhàn rỗi trong khoảng thời gian này. Vâng, Viên Chi Am gật đầu, vẫn đứng im tại chỗ. Đường Ân nghi hoặc nhìn Viên Chi Am. Còn có việc gì? Không, không có việc gì. Viên Chi Am trên mặt có chút hoảng loạn, cúi đầu nói. Dù dù mới trở về phòng, anh tốt nhất là không nên rời khỏi đây. Tôi nguyện ý lưu lại nơi này. Đường Ân sửng sốt một chút. Cũng tốt, đỡ tôi xuống đi dạo một chút. Vâng, Viên Chi Am thấy Đường Ân không đuổi mình đi, trong lòng tức khắc có chút vui sướng. Bước nhanh đi đến bên cạnh Đường Ân. Hai tay đỡ Đường Ân, đưa Đường Ân ngồi xuống giường. Còn cô cơ hồ là quỳ xuống giúp đỡ Đường Ân đi giày vào. Đường Ân nhìn bộ dáng của Viên Chi Am, nội tâm có chút phức tạp. Nữ nhân này từ lúc quen biết tới bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng không từ thủ đoạn để làm việc, nhưng dường như đang dần trở thành một trợ thủ đắc lực của Đường Ân. Từ từ một chút, Viên Chi Am nhẹ giọng nói, thậm chí không dám ngẩng đầu xem Đường Ân. Đường Ân đặt tay lên vai Viên Chi Am. Anh ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Viên Chi Am chuyển đến, đặc biệt là bộ dáng của người phụ nữ này, gần giống như quỷ dị. Mặc dù không cố ý xem, tuy nhiên anh vẫn thấy được hai trái bưởi phập phồng của cô ấy. Đường Ân chậm rãi bước chân, cảm giác được hơi thở ổn định hơn một chút, liền dừng lại. Cơn đau từ xương sườn khiến thân thể Đường Ân nghiêng ngả, anh hít một hơi điều hòa. Cẩn thận! Viên Chi Am vội vàng đỡ Đường Ân, nửa người đều ép sát lên người Đường Ân. Đường Ân có thể cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể của cô ta. Cơ thể của anh đột nhiên có phản ứng. Giúp tôi trở lại giường. Đường Ân nhẹ giọng nói. Viên Chi Am giúp Đường Ân ngồi xuống giường bệnh, sau đó quỳ xuống cởi giày cho Đường Ân. Sau đó thuận thế ngoan ngoãn ngồi quỳ ở trên mặt đất. Cô muốn tôi giúp gì bây giờ? Đường Ân trong lòng phức tạp hỏi. Viên Chi Am sắc mặt đỏ lên. Anh cứ coi tôi như nô lệ. Tôi là nô lệ của anh và Du Du. Hãy đối xử với tôi mọi cách như anh muốn. Đường Ân nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cảnh bối rối của Viên Chi Am. Một bàn tay nâng cằm cô lên. Thật sự là thích đối xử với cô như thế nào cũng được. Thích làm gì đó à? Viên Chi Am thân mình run lên. Cảm thấy đêm nay thứ mà cô luôn mơ ước dường như là sẽ đạt được. Vâng, ngài thích làm gì với tôi thì cứ làm. Viên Chi Am có chút vội vàng nói. Nội tâm thế nhưng cô lại nói không nên lời khẩn trương. Cảm giác khẩn trương này gần như lo sợ được mất như mối tình đầu. Vừa khao khát vừa sợ mất mát. Quỳ xuống ngay. Đường Ân lạnh lùng nói. Viên Chi Am thân mình rung động, cảm giác được sâu trong nội tâm kia có khát vọng. Chính lập tức bộc phát ra tới. Ngẩng đầu. Viên Chi Am nắm tay, khẩn trương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đường Ân. Đường Ân hai mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Thấy cô ấy đầu tiên là nhìn chằm chằm vào chính mình, sau đó trong ánh mắt có chút hoảng loạn, cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Tuy nhiên trong ánh mắt có chút dãy giụa, nhưng lại có thể thể hiện ra cảm xúc của cô ấy. Tôi cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, sau đó suy nghĩ, nói. Nếu không như vậy, cô giúp tôi mua mấy quyển sách, tôi học theo một chút xem thế nào. Tôi có hết thảy mấy quyển sách đó. Viên Chi Am vội vàng nói. Được rồi, cầm qua đây tôi xem một chút đi. Đường Ân nhẹ nhàng thở dài. Vâng vâng. Viên Chi Am vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi nhà, rồi đi xuống lầu. Đường Ân nhìn trần nhà, bất đắc dĩ bật cười một tiếng. Tình trạng của Viên Chi Am bây giờ, sợ không phải bác sĩ tâm lý nào cũng có thể điều trị được. Nếu thực sự cần làm gì, Đường Ân sẽ không thể trốn tránh. Lần này ở sân vận động, nếu không có Viên Chi Am nói, Kỳ Du Du sợ là đã không chạy thoát được. Nếu không phải Viên Chi Am ở đó, chính mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể rời đi. Đường Ân không muốn xin lỗi Kỳ Du Du, tự nhiên cũng không muốn Viên Chi Am còn tiếp tục như vậy. Nếu ước muốn của một người được giữ trong lòng trong một thời gian dài, tác hại mà nó gây ra cho bất cứ ai là khôn lường. Không đến 2 phút đồng hồ, Viên Chi Am vội vàng chạy lại. Trên tay không chỉ có mấy quyển sách, còn có một cái hộp hình chữ nhật. Đường Ân tiếp nhận sách, thoáng nhìn lướt qua, liền cảm thấy nội tâm có chút phức tạp. Tuy rằng gần đây thân phận của anh tiếp xúc không quá nhiều với kiểu như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Ân thực sự đọc sách về lĩnh vực này. Viên Chi Am vẫn như cũ, quỳ gối tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào Đường Ân. Đường Ân thoáng xem một lát, buông sách xuống. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu, nhưng tôi chỉ giúp cô khi không có ai xung quanh. Vâng. Viên Chi Am ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn khác với tính cách cao ngạo thường ngày. Đường Ân cười cười. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Viên Chi Am hơi chút do dự, lúc này mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Vương Cẩn đi tới trang viên. Đường Ân như cũ nằm nhìn người cùng mình lớn lên khi còn bé, giờ lại trở nên giống như Diêm La, sắc mặt lạnh lùng. Anh không khỏi thở dài. Vương Cẩn, người này tính cách đều không phải là Đường Ân cùng Chu Ninh cố ý bồi dưỡng, mà là bởi vì Vương Cẩn năm đó ở Bắc Kinh cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn. Về sau gia tộc này thất bại vì tranh giành với người khác, và cả gia tộc bị giết chết. Toàn bộ gia tộc chỉ còn có Vương Cẩn một người trốn thoát, nên tâm lý cũng tồn tại một vấn đề nhất định. Vương, là tôi không có xử lý tốt, dẫn tới Đường Diệu đào tẩu, tôi cam nguyện bị phạt. Vương Cẩn khom người. Đường Ân lắc đầu. Không phải anh xử lý không tốt, mà là tôi không ngờ tới. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Mấy ngày nay chọn một ngày tiếp tục trở về châu Phi đi. Vương Cẩn ngẩng đầu, có chút kích động nhìn chằm chằm Đường Ân. Vương, tôi đang ở rất gần Bắc Kinh. Mặc dù là khoảng cách Bắc Kinh rất gần, nhưng hiện tại người vẫn chưa đủ sức để đối kháng lại. Đường Ân đăm chiêu nhìn hắn. Trở lại châu Phi, chờ cho tới thời điểm cậu lại qua đây. Tôi biết cậu đối với Bắc Kinh có chấp niệm, nhưng hiện tại không phải là thời cơ để làm việc này. Trong vòng 1 tuần, tôi nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Tốt. Vương Cẩn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cẩn thận, Roger. Đường Ân nhẹ giọng nói. Vương Cẩn đứng lại. Vương muốn tôi giết hắn? Không cần, đề phòng là được rồi. Đường Ân xua tay. Vương Cẩn gật đầu, bước đi ra ngoài. Sau khi Vương Cẩn rời đi, Điển Vĩ cũng rời khỏi trang viên, như thể anh ta có được một cuộc sống mới. Viên Chi Am đứng sau cửa sổ, ngây ngốc nhìn Điển Vĩ rời đi, nụ cười trên khóe miệng càng cong lên. Cái kết của mọi thứ là do định mệnh. Từ lúc Điển Vĩ rời khỏi nơi này, vận mệnh của hắn cũng đã nằm ở trong tay Viên Chi Am. Đời này đều không thể thoát khỏi đi ra ngoài. Chỉ cần đoạn video giết cha mình được tung ra, cho dù pháp luật không xử phạt anh ta, thì dư luận cũng có thể đủ làm Điền Vĩ cả đời này đều không thể ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Viên Chi Am nhận điện thoại, bên trong truyền đến tiếng nói của Kỳ Việt Sam. Cô có thể gặp tôi vào 3 ngày nữa được không? Được, có cần tôi dẫn theo Doãn Ngưng Phủ không? Nàng ấy đêm qua còn nói rất nhớ anh đấy. Viên Chi Am dò hỏi. Không cần. Kỳ Việt Sam nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Viên Chi Am cười khẽ, xoay người, đi lên trên. Bên trong phòng bệnh của Đường Ân, Kỳ Du Du đang giúp Đường Ân tập đi lại. Mỗi khi Đường Ân cất bước, Kỳ Du Du cảm thấy hơi lo lắng, thậm chí có chút căng thẳng, đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra từ chóp mũi. Em chỉ xin công ty nghỉ được có 3 ngày thôi, sau 3 ngày e rằng em phải quay về công ty rồi. Kỳ Du Du nhẹ nhàng mở miệng. Hừm, Đường Ân cười xấu xa một tiếng. Nếu sắp phải đi rồi thì tối nay để anh ôm ngủ đi. Không, Kỳ Du Du ngại ngùng chu môi nói. Đường Ân bật cười. Được sự giúp đỡ của Kỳ Du Du tập đi, cơ thể đã đổ mồ hôi, lúc này mới xoay người lên giường nghỉ ngơi. Cái kia, Kỳ Du Du mặt đỏ hồng. Em đi rồi hãy để Viên Chi Am chăm sóc cho anh. Uầy, em không sợ sẽ xảy ra chuyện gì khi em rời đi sao? Đường Ân trêu ghẹo hỏi. Không, em đã cảnh cáo cô ấy rồi. Kỳ Du Du nói với giọng đầy tự tin. Đường Ân cười cười, sờ sờ đầu Kỳ Du Du. Không sao, yên tâm trở về đi. Anh sẽ trở lại thành phố Giang sau khi giải quyết sự tình ở Thượng Hải này. Vâng. Kỳ Du Du gật đầu. Viên Chi Am ở ngoài cửa nhìn rõ dáng vẻ của hai người trong phòng, nhưng không có cảm giác phiền muộn chút nào. Có lẽ Viên Chi Am trong lòng, đây là điều cô nên bình tĩnh đối mặt. Liên tiếp 2 ngày luyện tập, Đường Ân đã có thể tự mình đi lại được. Trong khoảng thời gian này, Hàn Kỳ đã đến đây 1 lần để thăm hỏi Đường Ân, sau đó rời khỏi trang viên. Sáng nay, Hàn Kỳ bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Kỳ Đan. Trong điện thoại, Kỳ Đan cười nói, hôm nay tôi tìm cô để nhờ cô giúp đỡ. Bà là tiểu hồ ly ở nhà họ Kỳ, thực sự như vậy cũng cần sự giúp đỡ hay sao? Hàn Kỳ cười do hỏi, là đại sự, tôi không nói đùa với cô. Kỳ Đan cười nói, giúp tôi tìm vài tên côn đồ, hôm nay tôi ra ngoài nói chuyện với người khác. Bà đây là muốn cùng ai nói chuyện thế? Hàn Kỳ sửng sốt lấy lại tinh thần hỏi. Bà đừng hỏi chuyện này, dù sao cũng không phải là con số lớn, bà chỉ cần giúp tôi một tay là được. Kỳ Đan cười nói. Ok, cứ như vậy đi. Hàn Kỳ cười. Nhưng là tính bà trả ơn tôi như thế nào? Bà muốn tôi trả ơn như thế nào? Tôi đã là bà lão rồi, cơ thể này không còn được như trước nữa, bà sẽ không còn nghĩ đến chuyện quá khứ. Kỳ Đan cười trêu ghẹo nói. Cút đi, bật quá nếu bà nhắc lại, tôi thật ra thực sự hy vọng đấy. Chờ việc của bà kết thúc, đến đây hầu hạ tôi một đêm, tôi liền tính bà trả ơn, bà nghĩ thế nào? Hàn Kỳ cười do hỏi. Thế sao bà không nói cháu trai của tôi hầu hạ cho? Cháu tôi giỏi mấy chuyện này lắm. Kỳ Đan trêu ghẹo. Cút đi, tôi thích bà hầu hạ tôi. Được được được, tôi giúp cháu trai làm xong chuyện này trước đã, chuyện còn lại cứ nói thoải mái, bà cứ chờ tin tức của tôi. Kỳ Đan nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cân nhắc một lát, Kỳ Đan nhấc máy, nói Kỳ Việt Sam vào đây gặp tôi. Sau một lát, Kỳ Việt Sam đi chậm rãi đến, vẻ mặt chờ đợi nhìn Kỳ Đan. Bà tìm cháu. Việc thế nào rồi, đã chuẩn bị gì chưa? Kỳ Đan hỏi. Cháu gần như đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Viên Chi Am thực sự xử lý sạch sẽ mọi việc. Cháu đã cho người đi thành phố Giang điều tra chi tiết về cô ta. Chỉ biết cô ta trước kia từng làm việc tại công ty đấu giá của riêng mình, và sau đó đã đến làm cho công ty kỹ thuật sinh học, cuối cùng giống như là thuộc hạ của Đường Ân. Kỳ Việt Sam nói. Đường Ân? Kỳ Đan nhẹ giọng nói. Không sai, chính là Đường Ân. Trong khoảng thời gian này, Thượng Hải phát sinh nhiều chuyện như vậy đều có quan hệ với Đường Ân. Hơn nữa, chuyện của Tô Gia, Doãn Gia cùng với tập đoàn Thượng Thanh mấy ngày nay đều liên quan đến Đường Ân. Kỳ Việt Sam vẻ mặt nghiêm nghị. Người này thật là có chút bản lĩnh, hơn nữa còn là thiếu gia của Hàn Kỳ. Lá gan của cháu nhỏ như vậy từ lúc nào thế hả? Kỳ Đan châm chọc mỉa mai nói. Kỳ Việt Sam sắc mặt đỏ lên. Bà, cháu đây cũng là... Đây cũng là thua ở chỗ họ, nếu không cũng sẽ không thê thảm như thế này. Ừm. Kỳ Đan gật đầu. Đã bị 1 lần rồi, hiểu được rồi thì thận trọng một tí, cũng coi như là có chút tiến bộ. Bất quá đôi khi cũng không thể nhát gan được, rất nhiều lợi ích có thể đạt được đều phải nhảy qua đầu mũi dao. Cháu muốn làm những việc to lớn, có nhiều lợi ích thì nhất định phải học được cách nhảy qua mũi dao sắc nhọn đó. Bà tính làm sao bây giờ? Kỳ Việt Sam hỏi. Kỳ Đan ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Nếu sau khi Đường Ân tới đã gây cho Thượng Hải rất nhiều biến động như vậy, thì Thượng Hải cũng đang có khuynh hướng chống lại cảm xúc của Đường Ân rồi. Bà sẽ hẹn lại Hàn Kỳ, đến lúc đó làm viên tri am, nếu đắc tội với Hàn Kỳ, hai bên trở mặt, tự nhiên chúng ta sẽ có lợi. Vậy thì... Kỳ Việt Sam chần chờ một lát. Cụ thể kế hoạch thế nào? Chính là để người của Hàn Kỳ giết chết viên tri am, làm Đường Ân không được yên ổn. Kỳ Đan lạnh lùng nói. Bà, viên tri am nếu bị xử lý, cháu đây không phải xong rồi sao? Trong trường hợp người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau khi cô ta chết, thông tin của cháu sẽ được tiết lộ. Kỳ Việt Sam trong lòng giật mình. Sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ cần để Hàn Kỳ xử lý viên tri am, đến lúc đó chúng ta sẽ ra mặt cùng Đường Ân làm quen, bán đứng Hàn Kỳ, sau đó kết giao với Đường Ân, thì cháu mới có hy vọng lấy lại những chứng cứ đó. Viên tri am đối với Đường Ân mà nói chỉ là quân cờ mà thôi. Một người có cũng được mà không có cũng được. Đường Ân có vì cô ta mà đánh đổi lợi ích của gia tộc không? Tất nhiên là không đáng rồi. Kỳ Đan nói. Kỳ Việt Sam cảm thấy căng thẳng trong người, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Gửi lời mời đi, hôm nay cố gắng để viên tri am không thoát được. Kỳ Đan vẫy tay nói. Kỳ Việt Sam có chút khẩn trương, xoay người đi ra ngoài, trực tiếp thông báo cho viên tri am. Địa điểm là Đông Lương Pavilion. Viên tri am cúp điện thoại trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Tuy rằng chưa đoán ra được kế hoạch cụ thể của Kỳ Việt Sam, nhưng viên tri am biết Kỳ Việt Sam muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của mình. Viên tri am làm sao có thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Chị am, chúng em đang định đi dạo phố, chị có đi không? Sâm Hạ đẩy cửa ra, chạy vào hỏi. Chị không đi được, mọi người phải chú ý an toàn đấy nhé. Viên tri am trả lời. Vâng ạ. Sâm Hạ xoay người chạy ra khỏi phòng. Viên tri am cầm điện thoại do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Nhìn thời gian bây giờ đã rất gần trưa, viên tri am xoay người vào phòng thay y phục rồi bước ra khỏi nhà đến thẳng Đông Lương Pavilion. Lúc này Đông Lương Pavilion đang là thời điểm hưng thịnh, nổi tiếng và sang trọng. Thượng Hải lần này dung chuyển ảnh hưởng rất nhiều người, cũng thay đổi không nhỏ về đại cục. Đông Lương Pavilion lúc này có thể nói là lần đầu tiên lộ ra ánh sáng sau đợt dung chuyển ở Thượng Hải vừa rồi. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa Đông Lương Pavilion. Kỳ Đan bước xuống xe, sau đó là Kỳ Việt Sam. Sau khi hai người xuống xe, Kỳ Việt Sam nghiêng người về phía trước. Có tin tức viên tri am đến một mình thôi. Đường Ân hình như đã đi cùng bạn gái đi mua sắm rồi. Cô ta thật can đảm đấy nhỉ? Kỳ Đan nhấp miệng cười lạnh. Cho người chuẩn bị sẵn sàng đi, nhất định phải có thật khéo léo. Chuyện này nếu không đổ tội được cho Hàn Kỳ thì cũng thành công cốc thôi. Vâng, Kỳ Việt Sam gật đầu gọi điện cho ai đó, nhẹ giọng giải thích một vài câu. Viên tri am biết Kỳ Việt Sam nghĩ gì, nhưng không biết rằng lần này Kỳ Việt Sam đã răng lưới ở Đông Lương Pavilion, chờ cho cô vào bẫy. Lúc này, ba người Đường Ân ra ngoài gần như cùng lúc với viên tri am, vừa mới đến khu mua sắm lớn nhất trong Thượng Hải. Quảng trường mua sắm này có thể nói là trung tâm mua sắm hàng đầu ở Trung Quốc, và luôn được biết đến là niềm tự hào của Thượng Hải. Đường Ân mặc một chiếc quần jean màu sáng, trên người mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, trên mặt còn đeo kính râm. Ngược lại, Kỳ Du Du mặc váy trắng, gương mặt thanh khiết như nước, nhưng lại thuần khiết phi thường. Sau khi ba người bước vào trung tâm mua sắm, Sầm Hạ đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt. Dường như có cả ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh trong mắt cô bé. Anh Đường Ân, em muốn cái này, cái kia nữa. Đường Ân nhìn Sầm Hạ kích động, sờ đầu cô bé. Cùng với Kỳ Du Du nói chuyện và đi về phía cửa hàng đồ chơi phía xa. Mấy ngày nay vết thương của Đường Ân đã hồi phục tốt. Cùng với sự khôi phục hơi thở trong cơ thể, anh đã có thể đi lại như người bình thường. Chỉ cần không hoạt động mạnh thì Đường Ân sẽ không có vấn đề gì. Cả ba người đứng trước cửa hàng đồ chơi. Sầm Hạ lấy ra một món đồ chơi sang trọng to lớn và cười khúc khích. Em sẽ đi ngủ với nó vào buổi tối. Đường Ân sờ đầu cô bé, nhìn người bán hàng nói. Bao nhiêu tiền? 800 tệ. Đường Ân lấy điện thoại di động ra, đang nghĩ muốn trả tiền. Lúc này phía xa có mấy người đi cùng nhau nhìn tới Đường Ân, nhìn thoáng qua chỉ chỉ trò trò. Người đó. Đúng vậy, tôi vừa mới xem kỹ, đó là người đã gây rắc rối trên sân khấu tại buổi biểu diễn của Vũ Thần. Thật à? Làm sao bây giờ? Một trong hai cô gái nhìn ba người. Tôi đã liên lạc với những người trong câu lạc bộ người hâm mộ và yêu cầu họ thông báo cho Vũ Thần đến. Ngoài ra hãy tìm một vài người đến, chúng ta hãy giữ cô ta lại trước. Và tốt nhất là dạy cho người phụ nữ đó một bài học. Cô gái hạ giọng và nói, hãy giữ người phụ nữ này trước và sau đó... Như vậy có ổn không? Không bị phát hiện đấy chứ? Đừng lo lắng, anh trai của tôi là an ninh ở đây. Chúng ta cũng chỉ có làm như vậy để giúp Vũ Thần giảm bớt áp lực. Dù sao, cô ấy cũng là loại người này. Sự tình gì còn làm ra được? Cô gái cao nói. Được rồi. Vài cô gái gật đầu tức giận nhìn về hướng Kỳ Du Du. Dù sao thì họ cũng không thể chấp nhận được việc thần tượng của mình bị sỉ nhục. Nếu bố mẹ mất thì chắc chắn họ sẽ buồn một lúc. Nhưng nếu thần tượng của họ bị sỉ nhục thì đó chỉ đơn giản là sự sụp đổ niềm tin. Tôi đến đó trước, cô đi theo sau. Cô gái cao lớn nói.